Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 540, cuối cùng một khối ngọc khác. Góc truyện audio.com. Kinh người yêu lực, trong nháy mắt xông xích tràn đầy toàn bộ không gian. Sương mù màu đen, hóa thành dây thừng, vững vàng vây khốn mỗi người. Tòng Luật Sắc, lập tức thảm đạm như tờ giấy. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này đáng sợ thiên yêu bái. Căn bản không phải bọn họ có khả năng địch nổi. Bọn họ sẽ chết, bọn họ thực sự biết chết ở chỗ này. Nhiều năm sau đó, Tòng Luật đã vị cực nhân thần. Lúc tuổi già hồi ức lúc, tinh túc động lúc này đây, là hắn ngựa chiến cả đời trong kiếp sống. Khoảng cách chết gần đây một lần, đệ thập cái quang phù cầu. Sau cùng một cái quang phù cầu, tất cả hy vọng, Tòng Luật cùng mọi người, đều nhìn về người cuối cùng quang phù cầu. Quang phù cầu phá tan, từ bên trong, rơi ra ngoài, cũng một gốc cây dược thảo. Không phải ngọc khắc, không phải đi thông số một hang động ngọc khắc. Tia hy vọng cuối cùng, cũng tan biến, Tòng Luật thống khổ nhắm mắt lại. Hắn đã tận lực, bản tôn muốn đem bọn ngươi, toàn bộ đều biến thành nô bộc của ta. Thiên yêu bái cười cuồng tứ, nhìn nhóm người này, như đợi làm thịt cứu con người giống vậy. Con kiến hôi còn vọng tưởng lay động cự tượng. Những thứ này không tự lượng nhân hát, nhẹ nhàng một tiếng, như là cười âm thanh, hoặc như là thở dài, như lông vũ vậy nhẹ, lại nặng nề mà rơi vào trái tim tất cả mọi người gian. Thiên yêu bái trên môi nụ cười, cứng đờ, hắn thấy cái gì, trên mặt đất, một con giun dế vậy tầm thường người, bên phải trong tay cầm nghệ thần phá hư cung, màu máu đỏ khom lưng. Đưa nàng trắng trong thuần khiết trung mang theo vài phần diễm lệ khuôn mặt. Phản chiếu nhiều mấy phần kiều diễm, dây cung căng thẳng, còn như trăng tròn, Diệp Lăng Nguyệt híp lại thu hút, mâu như mới tháng, lại mang theo chí mạng sát cơ. Mới vừa rồi tất cả mọi người bị thiên yêu bái đáng sợ yêu hóa chấn nhiếp. Chỉ có một người, còn vẫn duy trì lãnh tĩnh, nàng nhìn nghệ thần phá hư cung rớt xuống đất. Thần không biết quỷ không hay đem cung nhặt qua đây. Dù cho thiên yêu bái che giấu tốt, nhưng vẫn không có tránh được Diệp Lăng Nguyệt nhãn. Tòng Luật mũi tên kia, đối với hắn cũng không phải là không hề thương tổn. Hắn đã thụ thương, dù cho hắn hóa thành yêu hình, cũng tuyệt đối không cách nào nữa thừa nhận một mũi tên nghệ thần phá hư tiễn. Huống chi, một mũi tên này hay là dùng nghệ thần phá hư cung bắn ra. Một mũi tên bắn không chết ngươi. Vậy nếu như trở lại một mũi tên đây? Diệp Lăng Nguyệt chậm rãi di động tới cung. Hắc vụ đối với nàng không ảnh hưởng. Thiên yêu bái hơi chấn động một chút. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắc vụ, những hắc vụ đó chính là yêu khí biến thành. Đối với người cùng linh thú có chí mạng nguy hại. Mọi người còn lại, đều bị hắc vụ phòng hóa thành dây thừng. Trói đến xít sao, thần thức không rõ, có thể duy chỉ có đối với Diệp Lăng Nguyệt vô ích. Này chí mạng hắc phụ, vừa đến Diệp Lăng Nguyệt bên người, đều hoảng sợ chạy trốn mở, phảng phất trên người nàng, có một cổ lực lượng thần bí, phản phục cảnh cáo chúng nó. Nguy hiểm, người nữ nhân này rất nguy hiểm, kiệt kiệt, thú vị, rất thú vị, nữ nhân, nói thật cho ngươi biết, nếu muốn đánh chết bản tôn. Chỉ ít cần ba cái nghệ thần phá hư tiễn, người giết không ta, thiên yêu bái trà trộn tinh túc động, cũng là bởi vì biết, nơi này có thể phá hủy hắn yêu nguyên nghệ thần phá hư cung. Chỉ cần đoạt được nghệ thần phá hư cung, hắn sẽ thấy không lo lắng. Còn chưa đủ, Diệp Lăng Nguyệt xả mở một cái nụ cười thật to, nhỏ vụn hàm răng, dường như chân châu vậy trơn bóng. Vậy nếu như hơn nữa cái này đây? Diệp Lăng Nguyệt trong tay, nghệ thần phá hư cung và tên phát sinh biến hóa, một cổ màu đen lực lượng thần bí, đang nhanh chóng bị rót vào cung cùng tiễn, màu máu đỏ tiễn, nhan sắc trở nên càng phải chói mắt, mặt trên xuất hiện huyết quản vậy hắc sắc văn lộ đầy cả đem cung dày với một cổ sát ý ngập trời. Diệp Lăng Nguyệt lãnh nhược băng xương trên mặt, tràn đầy chí mạng mỹ. Khiến người ta vui vẻ chịu đựng, bất chi bất giác xa vào trong đó mỹ. Tiểu chị yêu, Diệp Lăng Nguyệt nhảy ngồi trên tiểu chị yêu đọc, người sau bốn vó chống một cái, như một phát pháo đạn. Lăng Không dựng lên, khiến ta đoán một chút, chỗ yếu hại của ngươi ở nơi nào? Trái tim, đầu vẫn là, con mắt, Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt, rơi vào Thiên Yêu Bái trên mắt, đó là đôi, cùng Hắc Chi Cốc Thủy Ma Chi nhãn tương tự như vậy nhãn. Trong lòng hơi động, nàng ý thức được cái gì? Hắc Chi Cốc phong ấn lại, Tù Thiên Thủ Hộ Thiên Năm Dài phong ấn lại, phong ấn chính là Thiên Yêu Bái. Thủy Ma Chi nhãn, chính là nhân hắn mà tới, đem tiễn chỉ hướng Thiên Yêu Bái nhãn. Trong mắt của hắn, lần đầu tiên có hoảng loạn, Diệp Lăng Nguyệt biết, nàng đoán đúng, chấm, ngón tay đội lên cung cầm huyền thượng, xúc lực chuẩn bị bắn ra một mũi tên chí mạng, huyết quang lóe lên, cái viên này nghệ thần phá hư tiễn chỉ lát nữa là phải hướng Thiên Yêu Bái nhãn vọt tới. Kiệt kiệt, Thiên Yêu Bái hốt cất tiếng cười to, màu xám cho phát, như loạn thảo vậy đón gió mà phát động. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội bắn ra một mũi tên này. Thiên Yêu Bái trong tay, có vật gì, hướng Diệp Lăng Nguyệt ném qua, là một quả ngọc khắc lên, có khắc một cái, một, chữ, ngọc khắc nổ tung, thậm chí còn không có tới nhớ kỹ bắn ra mũi tên kia. Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chị yêu lập tức tiêu thất, số một hang động ngọc khắc, lại tàng đang ở Thiên Yêu Bái lấy được một cái quang phù cầu trong. Diệp Lăng Nguyệt khí tức, hoàn toàn biến mất, tiêu thất, không, chỉ nghe một tiếng khốn tú vậy tiếng gầm gừ. Phượng Sân dùng rằng đứng lên, trên mặt của hắn, huyết sắc hoàn toàn không có, cặp kia đầy ý nghĩa vô song mắt Phượng trong, tràn đầy đau đớn, hắn Lăng Nguyệt, tiêu thất, mọi người đần độn trong, nhìn Diệp Lăng Nguyệt tiêu thất, thậm chí quên hôm nay còn người đang ở hiểm cảnh, Diệp Lăng Nguyệt tiêu thất. Cũng mang đi bọn họ sau cùng một tia cơ hội. Không phải không thừa nhận. Các ngươi cho bản tôn một cái rất lớn kinh hỉ. Để báo đáp lại, bản tôn muốn đem bọn ngươi tất cả đều luyện hóa thành yêu binh. Thiên Yêu Bái phía sau. Nghệ thần phá hư tiễn tạo thành vết thương. Còn đang mơ hồ bị đau. Điều này làm cho Thiên Yêu Bái càng thêm xấu hổ. Hắn cư nhiên bị đám này. Vẫn bị hắn nhìn kỹ làm kiến hôi người. Bước đến chật vật như vậy hoàn cảnh, hắc vụ dày chiếm giữ, còn giống như rắn độc, chui vào mọi người miệng mũi, mỗi ngày càng ngầm chiếm đợi ý chí của bọn họ. Bỗng nhiên cách nhìn, Thiên Yêu Bái ý thức được, có cái gì không đúng, quanh mình tất cả, an tĩnh lại, Thiên, Yêu, Bái, nghe được có người tại kêu tên của mình, Thiên Yêu Bái chần chờ, ánh mắt rơi xuống Phượng Sân trên người. Diệp Lăng Nguyệt biến mất một chớp mắt kia, Phượng Sân thống khổ nhắm mắt lại, cúi đầu, mà giờ khắc này, cái kia dung mạo so với yêu thần còn muốn khuôn mặt đẹp nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Tay phải của hắn cầm ở trên lồng ngực của chính mình, đem một viên còn đâm vào hắn lồng ngực tiễn, chậm rãi từng tấc đất sút, Thiên Yêu Bái hiểu rõ một mũi tên này. Cùng tòng luật đâm vào Thiên Yêu Bái sau lưng mũi tên kia bất đồng. Hắn một mũi tên này, bắn sâu đậm, thậm chí là xuyên thủng Phượng Sân thân thể, hợp với da, hợp với xương, hợp với nhục thân, một mũi tên này, vốn nên là chí mạng, không có nửa điểm cơ hội còn sống. Lại bị Diệp Lăng Nguyệt dùng can đỉnh đỉnh hơi thở, đem Phượng Sân mệnh cứu trở về, tiễn sinh sôi bị rút. Thanh âm kia, nghe cũng làm người ta da đầu bỡ ngỡ. Cách chương.